Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 25, tôi tên là Tiêu Nhu. Góc truyện audio.com. Đường Tịch nằm ở trên cỏ nghi hoặc nhìn Hạ Hoàn Ninh. Cuối cùng cười cười, tôi tên là Tiêu Nhu. Thẳng đến Hạ Hoàn Ninh đã đi xa, Tiêu Cảnh vẫn cảm giác thực khó chịu. Hắn im lặng nhìn khuôn mặt có vẻ mặt vô ưu vô sầu của Đường Tịch. Nhấp miệng nói, em muốn thu thập Tiêu Cấm Ninh. Chúng ta có 100 loại biện pháp, em không cần phải đi chụp quảng cáo. Đường Tịch nghe được Tiêu Cảnh nói trong mắt hiện lên một tia ý cười. Cô nhìn Tiêu Cảnh khóe miệng ngoéo một cái, chắp tay để phía dưới đầu của mình đầu. Nhướng mày hỏi, anh, đối một người lớn đả kích nhất là cái gì? Tiêu Cảnh nhíu mày, làm cô ta mất đi tất cả những gì cô ta đang có. Thông minh, nhưng là, Đường Tịch trong mắt hiện lên một tia quang mang ác liệt. Nhưng là em sẽ không làm cô ta lập tức mất đi những thứ vốn có. Em muốn cô ta ở thời điểm đắc ý nhất, bị người mới cũng không biết từ đâu tới đoạt đi 300 vạn quảng cáo. Thậm chí đến cuối cùng cô ta cũng không biết tên của người mới này. Nếu cô ta ở trên đầu quảng cáo nhìn đến mặt em, chẳng phải sẽ biết tất cả sao? Tiêu Cảnh vẫn là cảm thấy Đường Tịch xúc động, muốn cướp hết các quảng cáo của Tiêu Cấm Ninh. Chỉ cần hắn nói một câu, liền có thể có nhiều đối thủ cạnh tranh với Tiêu Cấm Ninh. Từ trong tay Tiêu Cấm Ninh cướp đi quảng cáo của cô ta. Đường Tịch lắc đầu, em sẽ không lộ mặt. Nếu lộ mặt nói không phải quá dở rồi sao? Tiêu Sái nghe Đường Tịch nói như vậy, thình lình liền hiểu rõ ý tứ của Đường Tịch. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ánh sáng, hướng Đường Tịch giơ ngón tay cái lên. Em gái của anh thật lợi hại. Này quả thực chính là ở muốn tuyên chiến với Tiêu Cấm Ninh a, tôi không lộ mặt. Đều có thể trong nháy mắt hạ gục cô. Xem cô làm sao còn ngẩng mặt lên nhìn người nữa. Quả thực là phải viết hoa cụm từ trong nháy mắt hạ gục a, thực hiển nhiên Tiêu Dao cũng đã hiểu rõ ý tứ của Đường Tịch. Nhìn Đường Tịch bằng ánh mắt tràn ngập sủng nịch, hắn duỗi tay xoa xoa đầu của Đường Tịch, thấp giọng nói, nhưng là không thể chậm trễ học tập. Đường Tịch vẻ mặt kiêu ngạo nói, anh nhất định phải tin tưởng em gái của anh là một thiên tài. Trên thế giới liền không có người giống như em, trước kia em chỉ là thâm tàng bất lộ mà thôi. Tiêu Cảnh vô cùng đồng ý lời này của Đường Tịch, ngay cả mặt của em ấy cũng vô cùng thâm tàng bất lộ. Lúc này mới hơn một tháng a, em ấy liền một ngày một bộ dáng. Thay đổi càng ngày càng tốt, Đường Tịch từ vừa mới đến liền phát hiện ánh mắt của ba người bọn họ nhìn cô giống như có chút không giống nhau. Nhưng là cụ thể chỗ nào không thích hợp cũng không nói lên được. Vì thế cô nhướng mày hỏi, các anh như thế nào nhìn chằm chằm vào mặt của em như vậy? Tiêu Cảnh khóe mắt run rẩy. Cảm tình khi nha đầu này hiện tại còn không biết mặt của chính mình lại biến dạng sao? Tiêu Sái cũng không biết chính mình nên nói như thế nào. Đừng nói trong chốc lát nha đầu này nhìn đến mặt của chính mình biến dạng. Cũng bị dọa đi, Tiêu Dao nói, anh em bốn người chúng ta còn không có chụp ảnh chung. Nơi này phong cảnh đẹp, hãy chụp một kiểu ảnh chung đi. Tiêu Cảnh cùng Tiêu Sái trong lòng tán dương, anh cả. Vẫn là anh có biện pháp, Tiêu Cảnh nói, để em tới chụp. Tiêu Cảnh lấy di động của bản thân ra tìm được camera. Đem màn hình nhắm ngay Đường Tịch. Đường Tịch nhìn người bên trong camera, khóe mắt run rẩy vài cái. Ha ha cười gượng hai tiếng, có điểm chột dạ nói, em liền nói em thâm tàng bất lộ sao? Giá trị nhan sắc đều là như thế này. Các anh xem em mới uống hai ly rượu vang đỏ mà đã xinh đẹp thế này rồi. Xem ra về sau thật sự muốn uống nhiều rượu vang đỏ. Để dưỡng nhan a, chả trách, mấy anh ý nhìn cứ là lạ. 008 mi dám thay đổi nhan sắc mà không hề cho bà đây một cái nhắc nhở sao? Tiêu Cảnh đối với lời giải thích này của Đường Tịch cũng không hề nói gì thêm. Thừa dịp Đường Tịch không chú ý nhiều, liền chụp hai kiểu tự chụp, sau đó lại chụp anh em nhà bọn họ một kiểu, nhìn bên trong ảnh chụp, Tiêu Cảnh ha hả ngây ngô cười, xem ra về sau chúng ta mỗi ngày đều phải tự chụp một kiểu. Như vậy liền có thể chứng kiến em gái như thế nào từng bước một đạt tới đỉnh cao của nhan sắc. Ha ha, anh ba, anh thật biết nói giỡn à. Đường Tịch đã không biết chính mình nên nói cái gì. Em không trở về nhìn ông nội sao? Tiêu Dao bỗng nhiên nói. Hôm trước em trở về xem qua ông nội. Sau đó không phải nói báo danh xong sẽ trở về xem ông nội sao? À, Đường Tịch há to miệng. Vẻ mặt áy náy, em quên mất. Cô thật là hôm nay hưng phấn quá liền quên mất chuyện muốn đi thăm ông nội. Tiêu Sái gật đầu, đúng em nên qua thăm ông nội. Bằng không chờ thêm 2 ngày mới đi thăm ông nội. Chỉ sợ ông nội đều không quen biết em gái thay đổi sắc mặt này do xuyên kịch còn nhanh đi. Hiện tên Đường Tịch đã lấy lại tinh thần. Lập tức kéo anh em 3 người lên xe. Đi nhà cũ chỉ có lão quản gia cùng Tiêu lão thái gia ở. Thấy anh em 4 người họ lại trở về xem hắn. Hắn sắc mặt đều đẹp rất nhiều. Anh em 3 người các cháu thật là khó được trở về. Lần này ông sợ là lại dính cháu gái ngoan của ông. Tiêu lão thái gia nói xong đem ánh mắt đặt ở trên mặt Đường Tịch. Hắn há miệng, trong mắt lòe ánh sáng. Cháu gái ngoan của Ôn, lại xinh đẹp lên rồi. Mới 2 ngày không thấy, cư nhiên lại xinh đẹp hơn. Xem ra ba mẹ con đem con dưỡng thực tốt à, như vậy ông cũng liền an tâm rồi. Đường Tịch đối với khuôn mặt của chính mình làm cho chột dạ. Cô thật không biết 008 như thế nào khiến cho giá trị nhan sắc thật là thẳng tắp bay lên. Càng quan trọng hơn là, khí chất hiện tại của cô càng ngày càng giống chính mình như trước. Cô thật đúng là sợ bởi vì thân phận của chính mình mang lại phiền toái cho Tiêu gia. Đường Tịch chạy đến bên người Tiêu lão thái gia, ngồi xổm xuống mỉm cười nói. Ông nội, ông nói cái gì vậy? Cháu còn không phải bởi vì di truyền tốt sao? Ông xem các anh trai con đẹp như vậy khẳng định là do ông nội di truyền cho. Mà con càng ngày càng xinh đẹp, đó là bởi vì khi về tới trong nhà, các vận khí tốt đều lại đến với con cho nên dung mạo của con cũng liền càng ngày càng đẹp à. Đúng lúc này quản gia tiến vào nói Tiêu Diễn cũng đã trở lại. Đường Tịch mày nhíu lại. Đối với người anh cả thân sinh của cô, ảnh hưởng cũng không phải rất sâu. Phải nói không có ấn tượng gì. Thời điểm đám người Tiêu Dao nghe được Tiêu Diễn tiến vào. Mày cũng theo bản năng nhăn lại, đều đem ánh mắt đặt ở trên người Đường Tịch. Đường Tịch hướng 3 người anh trai của mình cười. Lại ngồi xổm nơi đó kể cho Tiêu lão thái gia hôm nay bọn họ đi nhà hàng nước Pháp ăn món Pháp. Còn kể cho Tiêu lão gia tử việc mình cùng Tiêu Sái đánh đố sự tình 1 năm đọc xong cao trung. Tiêu lão thái gia thẳng thắn khen Đường Tịch là một đứa trẻ có chí khí. Nói hắn năm đó khí phách như thế nào, làm lão gia tử cười đến vui vẻ. Lúc này Tiêu Diễn bước vào, nhìn đến cô gái đang ngồi xổm trên mặt đất. Trong lòng hắn liền không dễ chịu, cô gái kia tuy tính ăn mặc quần áo bình thường nhất, cũng có thể trong nháy mắt thu hút nhiều ánh mắt của mọi người. Tiêu Cảnh không thích người khác cứ như vậy nhìn chằm chằm em gái của mình. Liền tính người kia là anh trai thân sinh đều không được. Hắn vượt một bước ngăn trở ánh mắt của Tiêu Diễn, cười nói, anh họ, anh cũng trở về thăm ông nội sao? Tiêu Diễn mày nhíu lại. Nhưng vẫn là thu hồi ánh mắt của chính mình, trầm giọng nói, đúng vậy, vừa đúng lúc a, lúc này Đường Tịch đang ngồi xổm trên mặt đất liền đứng lên. Cô quay đầu lại liếc nhìn Tiêu Diễn một cái, hướng hắn cười, anh họ, Cách Trương.